Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 63 của bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua giọng đọc của Totoro Chan ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem tên thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp đáng ghét sẽ bị Nguyên Ca và Mặc Mặc tính kế như thế nào, và kết cục của Bùi Nguyên Vũ khi không ngừng làm ra những hành động điên cuồng là gì nhé. Các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới. Các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh chuyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng hoặc là community để theo dõi những tin tức cập nhật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 234: Xoay chuyển tình thế, tính kế Vũ Hoàng Diệp phần tiếp theo. Mẫu phi, ngài thường nói Vũ Hoàng Mặc lợi hại bao nhiêu, hiện tại nhìn xem hắn cũng chỉ là bình thường thôi. Trong Trầm Hương Điện, vậy lùi tất cả cung nữ thái giám hầu hạ, Vũ Hoàng Diệp mới nói với Liễu Quý Phi, nghĩ đến trong khoảng thời gian này, Vũ Hoàng Mặc chật vật thê thảm, trong lòng khoái ý vô cùng. Bằng không cũng sẽ không bị mẫu phi thiết kế, biến thành hoàn toàn không thể đánh trả, nay chỉ có thể thê thê thảm thảm ở Lãnh Thúy Cung, nửa điểm thủ đoạn cũng không thi triển được. Chỉ là không biết Bùi Nguyên Ca uống mê dược gì, cố tình lại coi trọng kẻ bất lực kia. Nếu hắn muốn thi triển thủ đoạn, ngược lại sẽ khiến ta yên tâm hơn. Liệu Quý Phi có chút lo lắng. Hoàng thượng là người tinh tế, lại có cảnh giác với hắn. Nếu Mặc Nhi muốn đùa giỡn thủ đoạn, tất nhiên Hoàng thượng có thể nhìn ra. Vậy chứng thật tất cả hành vi của hắn đều là giả bộ, chính là muốn lừa gạt Hoàng thượng. Nhưng hiện tại hắn không hề có động tĩnh gì, chỉ là im lặng thủ lên đường, ngược lại Hoàng thượng sẽ hoài nghi cái chết của Vương Mỹ Nhân. Còn không nghe nói, sau khi Vũ Hoàng Hãn đi Lãnh Thúy Cung bái tế, Hoàng thượng còn hỏi hắn chuyện của Mặc Nhi sao? Nhưng kết quả cuối cùng cũng là chọc cho Phụ Hoàng giận tím mặt. Vũ Hoàng Diệp không cho là đúng nói. Nếu Hoàng thượng hoàn toàn cho rằng Mặc Nhi giết mẹ, căn bản sẽ không hỏi tới. Nếu ông ấy đã hỏi, vậy đại biểu là ông ấy còn có hoài nghi. Cứ như vậy, Mặc Nhi chưa chắc đã không có đường xoay người. Liệu Quý Phi lời nói thấm thía. Diệp Nhi, ta biết con thông minh, văn võ song toàn, hiện tại lại được Hoàng thượng yêu thích. Nhưng Hoàng cung cũng không phải là Tĩnh Châu, hung hiểm biến hóa kỳ lạ, vượt quá tưởng tượng của con, không được xem thường. Nói đến cùng, vẫn là mẫu phi mềm lòng, lại để cho hắn một con đường sống, cố ý lưu lại sơ hở ở Lãnh Thúy Cung, mới có thể làm cho Phụ Hoàng chỉ nghi ngờ. Bằng không Phụ Hoàng đã sớm xác định là hắn giết mẹ, mặc cho hắn có bản lĩnh trên trời cũng không thể xoay người. Vũ Hoàng Diệp bất mãn nói, theo tâm tư của hắn, thật muốn hoàn toàn đánh cho Vũ Hoàng Mặc rớt xuống 18 tầng địa ngục. Vũ Hoàng Mặc là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một tên trộm đi mẫu thân của hắn, thân phận tôn quý của hắn, trộm đi tất cả của hắn, bao gồm cả Bùi Nguyên Ca. Hiện tại Vũ Hoàng Diệp hắn đã trở về, sẽ đòi lại tất cả mọi thứ mà Vũ Hoàng Mặc có. Tốt quá hóa dở. Hoàng thượng là người bệnh đa nghi rất nặng, nếu bố cục biểu hiện quá mức hoàn mỹ, ngược lại hoàng thượng sẽ cảm thấy là có người hãm hại Mặc Nhi, nửa che nửa lộ như vậy, giả giả thật thật, mới có thể làm cho hoàng thượng nghi ngờ thật sự là Mặc Nhi giết mẹ. Chỉ cần trong lòng hoàng thượng có cái gai này, sẽ chậm rãi ghét bỏ hắn, đến lúc đó còn có ai có thể tranh giành với con. Nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của đứa con trai ruột đã mất mà tìm lại được, lòng của Liễu Quý Phi chỉ cảm thấy tràn đầy mãn nguyện và vui mừng. Rốt cuộc cũng tìm được Diệp Nhi rồi, rốt cuộc có thể đoàn tụ với Diệp Nhi. Chỉ tiếc Mặc Nhi hắn. Nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc, Liễu Quý Phi lập tức cảm thấy một cảm xúc không nói nên lời. Diệp Nhi mất mà tìm lại được vốn là chuyện tốt, nhưng mà không biết tại sao lại không đội trời chung với Mặc Nhi, mà bà cũng không nguyện ý Mặc Nhi đoạt nổi bật vốn thuộc về Diệp Nhi, cho nên mới an bài chuyện ở Lãnh Thúy Cung. Vốn còn muốn lưu một đường sống bảo trụ tính mạng Mặc Nhi. Cứ như vậy, cho dù tương lai Diệp Nhi kế vị, bà cũng sẽ đối xử tử tế với đứa con nuôi đã dưỡng 11 năm, sẽ không để cho hắn quá chật vật. Không nghĩ tới kết quả là Mặc Nhi vẫn nhớ thương mẹ đẻ Vương Thanh Tố. Điều này thực khiến cho Liễu Quý Phi thất vọng đau khổ. 11 năm qua, bà tận tâm tận lực đối đãi Vũ Hoàng Mặc, tỉ mỉ đào tạo hắn, cho hắn những thứ tốt nhất, nuôi dưỡng hắn thành đại hạ cửu điện hạ nổi danh các nước như hôm nay. Kết quả, lòng của Vũ Hoàng Mặc vẫn hướng về mẹ đẻ Vương Thanh Tố, vẫn luôn diễn trò trước mặt bà. May là tìm được Diệp Nhi rồi, lại bởi vì chuyện ở Lãnh Thúy Cung mà nhìn được bộ mặt thật của Vũ Hoàng Mặc. Nếu không, lại chính là tự tay dưỡng ra một kẻ vô ơn, một ngày nào đó sẽ bị Vũ Hoàng Mặc và Vương Thanh Tố phản bội. Chỉ có thể nói, mọi chuyện đều là ý trời. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt Liễu Quý Phi nhìn Vũ Hoàng Diệp càng thêm tràn ngập từ ái. Nếu Vũ Hoàng Mặc không động tĩnh, không bằng chúng ta giúp hắn một tay. Liễu Quý Phi trầm ngâm nói, trên mặt bỗng nhiên lộ ra ý cười từ ái dịu dàng nói, Diệp Nhi, Mặc Nhi dù sao cũng là đệ đệ của con, nay mẹ đẻ qua đời, con cũng nên đi Lãnh Thúy Cung bái tế một lần, làm tròn tình nghĩa huynh đệ. Vũ Hoàng Diệp hiểu ý nói, Nhi thần tuân mệnh. Đi vào Lãnh Thúy Cung, nhìn toàn cảnh một màu trắng xóa, nhìn bộ dáng Vũ Hoàng Mặc chật vật trước linh đường, trong lòng Vũ Hoàng Diệp càng thêm đắc ý, cười ngâm ngâm nói, tốt xấu gì cũng là lễ tang của mẹ đẻ cửu hoàng đệ, vì sao Lãnh Thúy Cung lại thừa thớt như vậy, thế nhưng lại không có ai đến bái tế. Nhưng mà cửu hoàng đệ yên tâm, chờ ta trở về lập tức sẽ nói cho mẫu phi một tiếng, không thể làm cho Vương Tiệp Dư lạnh tanh ra đi như thế. Vốn dĩ không ai chú ý tới Vương Tiệp Dư thất sủng đã lâu, mà đợi cho mọi người phát hiện thì chuyện ở Lãnh Thúy Cung đã được âm thầm truyền khai, tất nhiên cũng không ai đến bái tế. Vũ Hoàng Mặc dương mắt lạnh lùng nhìn Vũ Hoàng Diệp, đã sớm đoán được với tính tình của Vũ Hoàng Diệp, sớm muộn gì cũng sẽ đến trước mặt hắn diệu võ dương oai, mà hắn cũng luôn luôn chờ đợi Vũ Hoàng Diệp có thể nhận đến lúc này, đã làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Về phần lời của Vũ Hoàng Diệp nói, Vũ Hoàng Mặc căn bản cũng không để ở trong lòng, người nên bái tế đã bái tế rồi, còn lại những kẻ không liên quan không đến cũng thế, miễn cho phiền nhiễu sự an tĩnh của mẫu thân. Nghĩ đến Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc nhất thời nhu hòa, cũng là giây lát lướt qua. Thực nên dẫn Nguyên Ca đến xem bộ dáng của cửu hoàng đệ hiện đại mới phải, không biết nàng còn có thể giống như lúc trước mê luyến ngươi không. Vũ Hoàng Diệp cúi người khiêu khích cười nói, hiện tại ta là thất điện hạ tôn quý nhất đại hạ vương triều, mà ngươi chỉ là một hoàng tử mang hiểm nghi giết mẹ. Nguyên Ca chọn ta, không chọn ngươi cũng là bình thường, không nên tức giận. Cửu hoàng đệ, ngươi nói có đúng không? Vũ Hoàng Mặc lông mày khẽ nhếch, mang theo một phong thái khiếp người. Vũ Hoàng Diệp, nếu Nguyên Ca thật sự chọn ngươi, thì ngươi đã sớm mang theo nàng lại đây thị uy với ta, còn dùng lời nói đe dọa xuông như vậy hay sao? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tự ti với chính mình vậy? Nguyên Ca sẽ chọn ngươi, quả thực là chế cười. Lời này đâm thẳng vào nỗi đau trong tim của Vũ Hoàng Diệp, làm cho tâm tư muốn trêu đùa Vũ Hoàng Mặc tan thành mây khói. Mặt mày đông lạnh, nhìn chăm chăm Vũ Hoàng Mặc nói, người thông minh không nói tiếng lóng, không sai. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tâm tư Nguyên Ca hướng về ta không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà hiện nay ngay cả phụ hoàng cũng đứng về phía ta, ông ấy lại yêu thích Nguyên Ca như vậy, thương yêu ta nữa. Nếu ta xin phụ hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, người nói xem phụ hoàng có thể đáp ứng ta hay không? Vũ Hoàng Mặc, lời này của ta ngươi còn tưởng là đe dọa xuông hay sao? Vũ Hoàng Mặc quả nhiên bị chọc giận, vẻ mặt phẫn nộ. Vũ Hoàng Diệp, ngươi cũng chỉ có bản lĩnh ỷ mạnh hiếp người thôi sao? Đừng khích ta, cũng đừng nói cái gì bản lĩnh hay không bản lĩnh. Trên mặt Vũ Hoàng Diệp mang ý cười, trong đôi mắt tất cả lại là lạnh như băng. Nhưng mà ta cảm thấy như vậy cũng không sao. Dù cho Nguyên Ca có tâm tâm niệm niệm ngươi đến đâu, đến lúc đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm thất hoàng tử phi của ta. Cho dù nàng không tình nguyện như thế nào, cũng chỉ có thể là nữ nhân của Vũ Hoàng Diệp ta. Trên người cũng chỉ có thể để lại dấu vết của Vũ Hoàng Diệp ta, sinh con dưỡng cái cho ta, xem ta là trời. Vũ Hoàng Mặc, cửu hoàng đệ, cửu điện hạ, chuyện đêm khất nguyện trương người nói như thế nào? Nguyên Ca vĩnh viễn không có khả năng thuộc về ta. Hắn bừa bãi cười, hiện tại thì sao? Chỉ cần ta xin phụ hoàng hạ chỉ, Nguyên Ca chính là của ta, ngươi lại có thể làm như thế nào? Vũ Hoàng Diệp. Vũ Hoàng Mặc giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, bằng không ngươi cũng đi thỉnh chỉ đi. Vũ Hoàng Diệp khinh thường cười, ý định muốn chọc giận hắn, làm cho hắn làm ra chuyện mất lý trí. Ta không ngại chờ ngươi đến trước mặt phụ hoàng, thỉnh chỉ phụ hoàng tứ hôn cho ngươi và Nguyên Ca. Dù sao phụ hoàng yêu thích Nguyên Ca như vậy, nếu có thể cưới được nàng, đối với ngươi cũng là trợ lực rất lớn. Nói không chừng nàng có thể thay ngươi làm cho phụ hoàng vui lòng. Không phải ngươi cảm thấy lên trời xuống đất không gì mà ngươi không làm được sao? Thủ đoạn của ngươi đâu? Hăng hái lúc thu săn ngươi thắng ta đâu? Vì sao bây giờ ta chỉ nhìn thấy một kẻ bất lực nhát gan? Bị hắn nói như vậy, Vũ Hoàng Mặc chỉ cười lạnh. Vũ Hoàng Diệp, ngươi cho ta là kẻ ngốc hay sao? Lúc này đến trước mặt phụ hoàng thỉnh chỉ, Phụ hoàng không những không đáp ứng, ngược lại càng nhận định ta bất hiếu giết mẹ. Ngay cả điểm khích tướng ngu xuẩn ấy mà cũng đến trước mặt ta khoe mẽ. Mặt mày hắn híp lại, khóe miệng hơi cong, mang theo mỉa mai và châm chọc không nói nên lời. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, Nguyên Ca là người của ta, ngươi sẽ không bao giờ cướp được. Ha! Vũ Hoàng Diệp giống như tươi cười. Đến lúc này rồi ngươi còn có thủ đoạn gì? Ngươi nghĩ ta cũng ngu xuẩn như ngươi mà nói ra ư? Vũ Hoàng Mạc cười mỉa mai. Vũ Hoàng Diệp, có lẽ ta tạm thời không thắng được ngươi, nhưng cho dù ta có trở nên thế thảm như thế nào, Nguyên Ca vĩnh viễn cũng không có khả năng gả cho ngươi. Tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ngươi tính kế ta thành công, cho dù ngươi có đánh ta rớt xuống vực sâu, nhưng mà chuyện này ngươi vĩnh viễn đều bại ở dưới tay ta. Nguyên Ca là người của ta. Nguyên Ca, người mà Vũ Hoàng Diệp ngươi yêu thích cực kỳ, trăm phương nghìn kế muốn đoạt đến tay, là người của ta. Cho dù ngươi làm gì cũng cướp không được. Khuôn mặt của hắn mang theo quỷ dị không nói nên lời, thậm chí có chút điên cuồng, ý tứ hàm xúc, lộ ra vô số oán độc và tàn nhẫn. Người cứ tự lừa mình dối người như vậy đi thôi. Vũ Hoàng Diệp cười cười nói, nhưng trong lòng lại sinh ra đắn đo. Lừa mình dối người sao? Rốt cuộc là ai đang lừa mình dối người? Vũ Hoàng Mặc cười đến quỷ dị. Người đã cho là như vậy, vậy thì chúng ta cứ chống mắt lên xem. Thất Hoàng Huynh, người yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi được nhận một ly trà của anh chồng do Nguyên Ca kính. Chậm rãi chờ đi. Nhìn đôi mắt Vũ Hoàng Mặc ý vị thâm trường, trong lòng Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó nói. Giống như Vũ Hoàng Mặc thật sự không phải là đang hù dọa hắn. Nhưng mà ngàn nghĩ trăm tính, Vũ Hoàng Diệp lại thật sự nghĩ không ra. Đứng trên lập trường của Vũ Hoàng Mặc, với tình cảnh hiện tại của Vũ Hoàng Mặc, hắn còn có thể làm gì? Còn có thể đùa giỡn thủ đoạn gì? Vốn là hắn làm theo ý của Liễu Quý Phi, cố tình đi khiêu khích Vũ Hoàng Mặc, làm cho Vũ Hoàng Mặc giận quá hóa rồ, làm ra chuyện gì mất lý trí. Nhưng hiện tại, người chân chính thấp thỏm tức giận lại biến thành hắn. Kiều Công Công, đi giám thị động tĩnh của Vũ Hoàng Mặc cho bản điện hạ. Bất luận hắn và đám ám vệ kia có động tác gì, đều phải báo cáo cho ta. Sau khi trở lại Đức Chiêu Cung, Vũ Hoàng Diệp trung quy không yên lòng, phân phó tổng quản thái giám Đức Chiêu Cung đi làm việc. Mà tin tức kế tiếp Kiều Công Công báo về cũng là Vũ Hoàng Mặc vẫn đang thủ linh ở Lãnh Thúy Cung, giống như có ý định thủ đủ 77-49 ngày, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Ngay tại lúc Vũ Hoàng Diệp cho rằng Vũ Hoàng Mặc chỉ là hù dọa hắn mà thôi, lại bỗng nhiên nhận được tin tức nói thủ lĩnh ám vệ Hàn Lân đột nhiên ra cung, ở trong khách điếm bí mật gặp mặt một nha hoàn, mà nha hoàn kia lại chính là đại nha hoàn Tử Uyển bên cạnh Bùi Nguyên Ca. Hàn Lân này cùng Tử Uyển bí mật gặp nhau, trong chuyện này có cổ quái. Vũ Hoàng Diệp lập tức truy vấn, có nghe được bọn họ nói cái gì hay không? Ở cách phòng, bọn họ nói chuyện lại nhỏ, nghe cũng không rõ ràng lắm, chỉ loáng thoáng nghe được cái gì mà Bùi phủ thủ vệ còn nhắc tới Bùi thượng thư. Cuối cùng nha hoàn kia giống như có chút kích động, giọng nói hơi lớn một chút, nói tiểu thư đối với cửu điện hạ chân tình, thế nên mới giao phó cả đời, làm ra chuyện cả thiên hạ phỉ báng, cửu điện hạ trăm ngàn đừng cô phụ tiểu thư mới được. Kiều Công Công bẩm báo theo sự thật. Bùi phủ thủ vệ, Bùi thượng thư làm chuyện mà cả thiên hạ phỉ báng, giao phó cả đời, trăm ngàn đừng cô phụ. Lòng Vũ Hoàng Diệp nóng như lửa đốt, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu choáng váng, có ý nghĩ gì đó. Lại nghe Kiều Công Công nói, đúng rồi thất điện hạ, ngài lệnh cho nô tài hỏi thăm chuyện Bùi phủ. Nô tài hỏi thăm được một chuyện rất thú vị, không biết thất điện hạ có hứng thú muốn biết hay không? Chuyện gì? Vũ Hoàng Diệp thuận miệng hỏi. Kiều Công Công lộ ra tươi cười bát quái, nói, đây chính là chuyện bí ẩn nhất ở Bùi phủ. Nghe nói Bùi phủ tam tiểu thư cùng một người tên là Vạn Quan Hiểu tự định chung thân, hai người lại lén gặp trong Bùi phủ, vì Bùi thượng thư bắt quả tang. Bùi thượng thư tức giận đến chết khiếp, nhưng lại ngại mặt mũi nên không thể phát tác, đành phải tạm thời tách hai người ra, lại mời mama giáo dưỡng đến quản giáo Bùi tam tiểu thư thật nghiêm khắc. Đáng tiếc, Bùi tam tiểu thư đã là người của Vạn Quan Hiểu, quản giáo thêm nghiêm ngặt cũng đã chậm rồi. Bùi thượng thư chỉ có thể định hôn cho Bùi tam tiểu thư và Vạn Quan Hiểu. Lại nói, Vạn Quan Hiểu này thật là có bản lĩnh, chiếm tiện nghi thật lớn. Nghe được câu, Bùi tam tiểu thư đã là người của Vạn Quan Hiểu, trong đầu Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên hiện lên Vũ Hoàng Mặc quỷ dị tươi cười. Cùng với lời nói cuối cùng của hắn, Nguyên Ca là người của ta, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ Vũ Hoàng Mặc là đánh chủ ý này? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Khó trách Hàn Lân và Tử Uyển sẽ nhắc tới Bùi phủ hộ vệ, chắc là muốn hiểu biết rõ ràng tình huống Bùi phủ canh gác, sau đó Vũ Hoàng Mặc có thể dễ dàng tiến vào. Mà nhắc tới Bùi Thượng Thư, chỉ sợ Vũ Hoàng Mặc là muốn sau khi gạo nấu thành cơm lại để cho Bùi Thượng Thư bắt quả tang. Như vậy Bùi Thượng Thư cho dù tức giận cũng chỉ có thể hứa gả Nguyên Ca cho Vũ Hoàng Mặc, tất nhiên sẽ toàn lực từ chối hôn sự của hắn và Nguyên Ca, nếu không thì chính là tội lớn khi quân. Vũ Hoàng Mặc thật sự là ti bỉ xấu xa, lại đùa giỡn thủ đoạn này. Khó trách ngay lúc đó vẻ mặt hắn cổ quái như vậy, thậm chí lộ ra một loại điên cuồng. Thì ra là vì như vậy, hắn chính là cố ý muốn làm như vậy, cố ý muốn dùng loại thủ đoạn này để cướp Bùi Nguyên Ca, cố ý làm cho Vũ Hoàng Diệp hắn cả đời đều thua trên chuyện này, vĩnh viễn không thể xoay người. Mà Nguyên Ca thật sự là bị Vũ Hoàng Mặc mê hoặc đến điên rồi, ngay cả loại hạ sách này cũng nghĩ ra. Trách không được, nói cái gì làm chuyện cả thiên hạ phỉ báng, phó thác cả đời, nhưng không phải cuối cùng cũng đồng ý làm chuyện cả thiên hạ phỉ báng đó sao? Vũ Hoàng Diệp càng nghĩ càng giận, một quyền nện ở trên bàn. Hắn cố ý kích thích Vũ Hoàng Mặc, làm cho Vũ Hoàng Mặc đến trước mặt hoàng đế xin tứ hôn, chính là dự đoán phụ hoàng sẽ không đáp ứng, ngược lại càng thêm nghi ngờ Vũ Hoàng Mặc. Nhưng chuyện này, nếu hắn vạch trần chuyện này ở trước mặt phụ hoàng, tất nhiên phụ hoàng sẽ càng thêm chán ghét Vũ Hoàng Mặc. Nhưng mà bất luận như thế nào, hắn cũng không còn khả năng cưới được Bùi Nguyên Ca, được giang sơn nhưng đánh mất mỹ nhân, sau đó để cho Vũ Hoàng Mặc cứ như vậy ghê tởm hắn cả đời. Hắn mới không cần làm như vậy. Giang sơn mỹ nhân hắn đều muốn. Vũ Hoàng Mặc, ngươi dám dùng chiêu chuyện ván đã đóng thuyền này? Chẳng lẽ ta không thể dùng chiêu treo đầu dê bán thịt chó hay sao? Nếu ta và Nguyên Ca gạo nấu thành công, mặc kệ là Nguyên Ca hay là Bùi Thượng Thư, ngoại trừ đáp ứng hôn sự cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ không phải càng cao cơ hơn sao? Đến lúc đó bất luận là biểu tình của Vũ Hoàng Mặc hay là Bùi Nguyên Ca cũng đều sẽ rất thú vị. Vũ Hoàng Mặc nghĩ, trên mặt bỗng nhiên lại lộ ra ý cười. Kiều công công, bản điện hạ có một số việc muốn người đi làm. Lời ngươi nói là thật? Trong Vũ Phi Uyển, Bùi Nguyên Vũ gần như không thể tin được vào tai của chính mình, trợn mắt há miệng mà nhìn người báo tin trước mắt. Lý Minh Hạo lại là thất điện hạ, con ruột của Liễu Quý Phi. Nghĩ đến chuyện lúc thu săn, Bùi Nguyên Vũ nhất thời hối hận không thôi. Sớm biết như thế, lúc ấy Lý Minh Hạo có hứng thú với nàng, nàng nên cho hắn nếm chút ngon ngọt. Này chính là thất hoàng tử phi. Kết quả bây giờ trơ mắt nhìn cơ hội cứ như vậy tuột khỏi tầm tay. Nghĩ như vậy, Bùi Nguyên Vũ hối hận không thôi. Hiện tại Lý Minh Hạo lại coi trọng Bùi Nguyên Ca, thế nhưng trăm phương nghìn kế muốn đoạt Bùi Nguyên Ca vào tay, ngay cả loại thủ đoạn này cũng nguyện ý làm. Vì sao ông trời luôn không công bằng như vậy? Đầu tiên là Bùi Nguyên Ca được Thái Hậu coi trọng, Hoàng thượng coi trọng, hiện tại Thái Hậu ngã, Bùi Nguyên Ca lại được thất hoàng tử coi trọng. Dựa vào cái gì Bùi Nguyên Ca luôn may mắn như thế, mà nàng thì không hề có chỗ nào thua kém hơn Bùi Nguyên Ca, lại khắp nơi bị nhục, muốn cầu một cơ hội trở nên nổi bật cũng khó như vậy. Người xác định người không nghe lầm? Bùi Nguyên Vũ lại xác nhận hỏi. Người nọ lời thề son sắt nói, tuyệt đối không lầm. Hôm nay tứ tiểu thư tản bộ trong hoa viên, kết quả nghe được hộ vệ trong phủ nói nhỏ, nói có một hộ vệ gần đây luôn thay ca trực giúp bọn họ, thật sự rất chịu khó, còn luôn mua rượu thịt cho bọn họ, cũng không giống bản tính hắn lúc trước. Lúc ấy chúng ta cũng không để ý, chỉ có tứ tiểu thư lưu tâm. Sau khi trở về sai Tử Uyển tỉ tỉ đi thăm dò, kết quả thế nhưng cha ra trong nhà người nọ đột nhiên có rất nhiều tiền, là có người đưa cho hắn. Sau khi tứ tiểu thư cẩn thận hỏi tướng mạo thì khẳng định nói đó là người của thất điện hạ, lúc ấy thực sự tức giận. Bùi Nguyên Vũ suy tư. Sau đó thì sao? Tứ muội muội nói như thế nào? Lúc ấy Tử Uyển tỉ tỉ nói, người ăn tây táo rào cây sung như vậy nên bẩm báo lão gia, đánh hắn răn đe. Còn nói thất điện hạ làm càn vô lễ, lần trước chặn đường tứ tiểu thư trong ngự hoa viên, ngay sau đó lại chặn xe ngựa trước mặt lão gia và phu nhân, lần này càng quá đáng, lại muốn sấm đến trong phủ, khẳng định không có chủ ý tốt đẹp gì. Tứ tiểu thư lại ngăn các nàng, nói hiện tại nếu nói cho lão gia cũng không có chứng cứ, hơn nữa cũng quá tiện nghi cho thất điện hạ, kêu các nàng kiên nhẫn đừng lộ ra tiếng gió, đợi cho thời cơ tới. Tứ tiểu thư nghĩ tới biện pháp thỉnh lão gia lại đây, giả bộ như thất điện hạ là trộm, đánh một trận chút giận cũng tốt. Ta đã biết, cảm ơn ngươi tới nói cho ta biết chuyện này. Nghe xong lời này, Bùi Nguyên Vũ đã nghĩ ra một ý tưởng, cởi ra hai vòng tay bằng vàng ròng khảm hồng ngọc đưa cho người nọ, lại tháo xuống cây châm vàng ròng đưa cho nàng nói: "Đoạn thời gian này, nhờ có ngươi đưa tin cho ta nhiều như vậy, ta đều nhớ kỹ, sau này sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng mà hiện tại ta còn có việc muốn cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta sẽ cho ngươi hai bộ trang sức vàng ròng khảm đá quý, hơn nữa, ngày sau còn có tạ lễ quý giá hơn." Đại tiểu thư cứ việc nói, nếu nô tỳ có thể giúp đỡ, tuyệt đối không run rẩy. Ánh mắt người nọ sáng lên nhìn trang sức, ánh sáng rực rỡ. "Còn muốn nhờ ngươi..." Bùi Nguyên Vũ thấp giọng nói vài lời vào tai, người nọ liên tục gật đầu. Đợi cho người nọ rời đi, Bùi Nguyên Vũ hai tay tạo thành chữ thập, khóe miệng lộ ra ý cười đã lâu chưa từng có. "Trời không tuyệt đường ta, thật sự là trời không tuyệt đường ta. Mới cho ta một cơ hội như vậy." Bùi Nguyên Vũ biết, đây là cơ hội cuối cùng của nàng. Nếu lại bỏ qua lần này, cả đời nàng tuyệt đối không có đường xoay người nữa. Lần này, nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bùi Nguyên Vũ nàng đây, một ngày nào đó sẽ trở thành người được nữ tử trong toàn thiên hạ ngưỡng mộ kính sợ. Vũ Hoàng Diệp không ngừng chú ý động tĩnh của Vũ Hoàng Mặc bên kia, mà Bùi Nguyên Vũ cũng liên tiếp hỏi thăm động tĩnh trong Tĩnh Xu Trai. Cả hai đều đang chờ đợi thời cơ tới. Rốt cuộc, buổi tối hôm nay, nghe Kiều Công Công bẩm báo, ám vệ Vũ Hoàng Mặc cài vào làm hộ vệ Bùi Phủ, đêm nay đột nhiên có hành động khác thường. Đến hiệu thuốc một chuyến, còn mua rất nhiều rượu ngon, thịt mềm. Vũ Hoàng Diệp đã biết, đêm này tất nhiên là thời gian Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca ước thịnh xong. Lúc này đi đến cung của Liễu Quý Phi, thỉnh nàng đến Lãnh Thúy Cung gặp Vũ Hoàng Mặc, bằng mọi cách cũng phải bám trụ Vũ Hoàng Mặc, sẽ có chỗ tốt. Thấy bộ dáng hắn thần thần bí bí, lại không muốn nhiều lời, Liễu Quý Phi nghĩ Diệp Nhi cũng không lừa mình, lập tức đi Lãnh Thúy Cung. Xác định Liễu Quý Phi thật sự gặp được Vũ Hoàng Mặc, khóe miệng Vũ Hoàng Diệp lộ ra mỉm cười, lập tức thay đổi hồng y. Bình thường Vũ Hoàng Mặc vẫn hay mặc, dùng một dây lụa đỏ cột lại búi tóc, hóa trang một chút trên mặt, lại cố ý bắt chước vài động tác của Vũ Hoàng Mặc, có 5-6 phần giống. Lại đang là ban đêm, chỉ cần hắn tìm cớ không đốt đèn, Bụi Nguyên Ca cũng không thể nhận thấy được khác biệt. Sau khi bố trí thỏa đáng, Vũ Hoàng Diệp đắc ý rời khỏi hoàng cung. Mà cùng thời gian đó, cũng có một người khoác áo choàng che lại khuôn mặt đi tới cửa Vũ Phi Uyển, nói với hộ vệ ở cửa: "Nô tỳ phụng lệnh tứ tiểu thư tới thăm hỏi đại tiểu thư, còn thỉnh các vị cho vào." Hộ vệ thấy người tới đúng là nha hoàn Tĩnh Xu Trai, gật gật đầu cho nàng đi vào. Không đến một lát, người nọ lại khoác áo choàng đi ra, mà các hộ vệ tất nhiên sẽ không để ý, dễ dàng để nàng rời đi. Mà người nọ né tránh đi vào phòng của hạ nhân Tĩnh Xu Trai, cởi ra áo choàng, lộ ra gương mặt gầy yếu nhưng vẫn thập phần xinh đẹp, nhưng cũng không phải nha hoàn mà là Bùi phủ đại tiểu thư Bùi Nguyên Vũ. Bùi Nguyên Vũ khinh miệt nhìn nhìn phòng hạ nhân đơn sơ, dựa theo lời người nọ nói, mở ra cái giường ở phía đông, quả nhiên bên trong có một bộ quần áo tương tự bộ mà Bùi Nguyên Ca mặc ở Thu Săn, chỉ là số đo lớn hơn một chút. Lấy ra thay, lại mở ra chắp bên cạnh, lấy ra son phấn mà thường ngày Bùi Nguyên Ca hay dùng, tinh tế giả dạng, cuối cùng trên đầu chải búi tóc xong hoàn kế mà Bùi Nguyên Ca yêu thích nhất. Nhìn khuôn mặt trong gương giống như xa lạ, lại giống như quen thuộc, trong lòng Bùi Nguyên Vũ bỗng nhiên dâng lên phẫn nộ khác thường. Bùi Nguyên Vũ nàng lại lưu lạc đến mức phải giả dạng thế thân tình Bùi Nguyên Ca mới có thể vì chính mình giành được cơ hội nhỏ nhoi này. Nàng hận, nàng thật sự rất hận. Nhưng rất nhanh, Bùi Nguyên Vũ lại khống chế tốt cảm xúc của mình, nhìn vào gương lặp lại luyện tập cách nói chuyện của Bùi Nguyên Ca cùng với hành động ngữ điệu. Nhưng cho dù như thế nào, Bùi Nguyên Ca cũng chỉ mới 13 tuổi, mới chỉ là nụ hoa đầu cành, mà nàng đã 16, dáng người lạ lướt hấp dẫn, có rất nhiều chỗ không giống. Bùi Nguyên Vũ cũng không lấy điều này làm phiền não, từ trong tay lấy ra một khối hương. Nếu thật sự không được, đến lúc đó đành phải châm khối hương này lên. Thận Điện Hạ là con ruột của Liễu Quý Phi, lại lập công lớn bình định Diệp thị phản loạn, đang được hoàng thượng yêu thích, vừa mới xuất hiện đã đánh Cửu Điện Hạ đến mức hòa rơi nước chảy, không ai có thể giành được vị trí thái tử với hắn. Chỉ cần nàng có thể leo lên Thất Điện Hạ, lại cố gắng được hắn yêu thích, tương lai sẽ có cơ hội trở thành người trên người. Dựa theo cách nói của người nọ, Bùi Nguyên Ca không muốn gặp hắn, bởi vậy trước tiên sẽ mang theo bọn nha hoàn rời khỏi Tĩnh Xu Trai, đến Đồng Trạch Viện tìm Bùi Chư Thành, dẫn ông lại đây, tóm cái Thất Điện Hạ đánh cho một trận chút giận. Quả nhiên, Bùi Nguyên Vũ vào phòng không lâu, chợt nghe tiếng bước chân vội vàng rời đi, chính viện Tĩnh Xu Trai nhất thời yên tĩnh. Bùi Nguyên Vũ lặng lẽ tiến vào nhà giữa của Bùi Nguyên Ca, nghĩ nghĩ, vẫn là châm cối hương cầm trong tay. Trong không khí chậm rãi tràn ngập một mùi hương, làm cho người ta huyết mạch phun trào, khó có thể tự khống chế. Tuy rằng trước đó, Bùi Nguyên Vũ đã ăn giải dược, nhưng vẫn cảm thấy mắt hoa, chân run. Nàng cận lực, định thần đợi Vũ Hoàng Diệp tới. Mà Vũ Hoàng Diệp đi đến bên ngoài Bùi phủ, quả nhiên có người ở nơi đó tiếp ứng, cung kính hành lễ với hắn, nhưng không xưng hô gì, mà là thấp giọng nói, mời theo ta vào. Vũ Hoàng Diệp vốn là sợ nói chuyện sẽ lộ ra sơ hở, thấy thế trong lòng vui mừng, cũng không thèm nhắc lại, chỉ theo người nọ tiến vào từ cửa hông, đi theo hắn quẹo trái quẹo phải. Vốn lúc trước Vũ Hoàng Diệp còn cười nhạo Vũ Hoàng Mặc đột nhập vào Bùi phủ mà còn cần phải thu mua Bùi phủ hộ vệ, nhưng khi đi tới đi lui hắn lại bắt đầu kinh hãi, ven đường khắp nơi đều có hộ vệ đang mê man, nếu những người này còn tỉnh khó đảm bảo sẽ không bại lộ hành vi. Bùi Trư Thành quả nhiên có bản lĩnh. Đi ước chừng thời gian nửa nén nhang, người nọ dừng lại bước chân, chỉ vào một tòa đình viện tinh xảo tao nhã xa xa nói, bên kia chính là Tĩnh Xu Trai, mời ngài đi vào, tiểu nhân còn phải trở về ra vẻ bị thuốc mê làm bất tỉnh, miễn cho bị người nhìn ra sơ hở. Nói xong cung kính hành lễ, lặng yên lui ra. Trong Tĩnh Xu Trai không có một bóng người, chắc là Bùi Nguyên Ca vì muốn thuận tiện gặp gỡ Vũ Hoàng Mặc, cố ý phân phó mọi người lui ra. Vũ Hoàng Diệp nghĩ, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng nghĩ đến hiện nay người tiến vào là hắn, lại âm thầm cảm thấy đắc ý, tìm phương hướng nhà giữa, lặng lẽ đi qua. Thấy cửa chỉ khép hờ, liền đẩy cửa mà vào. Hình như có người phía sau rèm, trong phòng ngủ nghe tiếng mà động đậy. Vũ Hoàng Diệp sợ lộ ra sơ hở, không dám nói nhiều một lời. Vừa vào cửa liền ngửi được một hương vị ngọt ngấy, phân biệt ra được là mê tình hương, trong lòng tức khắc giận dữ. Bùi Nguyên Ca không cho hắn sắc mặt tốt, lại vì muốn lấy lòng Vũ Hoàng Mặc mà đắm mình trụy lạc đến mức ngay cả loại đồ vật bẩn thỉu như thế này cũng dùng tới. Vốn hắn thương tiếc nàng còn nhỏ, chưa đến 14 tuổi, thầm nghĩ cầu phụ hoàng hạ chỉ đính hôn, đợi cho sau khi nàng cập kê mới cử hành hôn lễ viên phòng. Không nghĩ tới, hắn một lòng thương tiếc nàng, lại thiếu chút nữa thành toàn cho Vũ Hoàng Mặc. Nghĩ tới đây, trong lòng Vũ Hoàng Diệp sinh ra ba phần tâm tư muốn dạy dỗ Bùi Nguyên Ca, cũng không dập tắt mê hương, mà trực tiếp cởi bỏ quần áo đi đến bên giường, xoay người đè lên, cắt áo ôm cô nương trên giường vào lòng. Bùi Nguyên Vũ run nhẹ nhẹ, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. May mắn bản thân thất điện hạ chột dạ, không chịu đốt đèn, bằng không liền phiền toái. Nhận thấy được người trong lòng run run co rúm lại, giống như bộ dáng muốn chống đỡ lại vô lực, trong lòng Vũ Hoàng Diệp bỗng nhiên lại dâng lên ý thương tiếc. Dù sao Bùi Nguyên Ca tuổi nhỏ còn có chút sợ loại chuyện này, cho nên mới châm mê tình hương. Nghĩ tới đây, nhẹ thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên hai gò má của nàng. Từ hai gò má đi xuống, tìm được môi nàng, nửa mang ý đoạt lấy, nửa mang theo dịu dàng triền miên. Bùi Nguyên Vũ căn bản không muốn nói chuyện, miễn cho lộ ra sơ hở, nhưng lại cảm thấy nếu cái gì cũng không nói sẽ không thích hợp, mềm nhũn thấp giọng nói, được mà. Nghĩ đến người trong lòng chính là Bùi Nguyên Ca mình mong nhớ ngày đêm, Vũ Hoàng Diệp đã cảm thấy cả người nhiệt huyết phun trào, hơn nữa bị mê tình hương thúc giục. Nghĩ đến đêm nay vốn là đêm xuân của Vũ Hoàng Mặc, lại bị chính mình cướp được, trong lòng càng thêm hưng phấn. Đã sớm động tình, làm sao còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói thấp đến mức nghe không rõ của người trong lòng có phải là Bùi Nguyên Ca hay không. Ngược lại bị giọng nói của nàng gợi lên dục vọng, lúc này tự tay cởi bỏ áo ngủ của nàng, trực tiếp công thành đoạt đất. Trong màn lụa hồng bị gió khẽ nâng lên, bị hỗn hợp mê tỉnh hương ngọt ngấy thúc giục, hình thành một bầu không khí ái muội. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói nổ giận hồ quát, ai ở trong phòng? Hai người trong phòng vốn đang chìm đắm trong dục vọng, nhất thời bị tiếng quát này cả kinh tỉnh táo lại, trong lòng đồng thời mừng thầm nói, mau đến đây. Vũ Hoàng Diệp tất nhiên là nghĩ bị Bùi Chư Thành bắt quả tang, và Bùi Nguyên Ca với hắn đã ván đóng thuyền, cũng chỉ có thể gả Bùi Nguyên Ca cho hắn, mà Bùi Nguyên Vũ cũng cảm thấy may mắn. Nếu phụ thân không tới, Vũ Hoàng Diệp là thất điện hạ, nếu muốn trở mặt không chịu trách nhiệm, nàng cũng không thể làm gì. Nhưng hiện tại bị phụ thân đương trưởng bắt quả tang sẽ không giống. Cho dù phụ thân có tức giận nàng, cũng sẽ không thật sự để cho đứa con gái này đi tìm đường chết. Cuối cùng nhất định